Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107, giết thời gian. Cùng trong lúc nhất thời, đầu trấn Ho Uất tụ tập đại lượng nhân mã, ngay tại ngày đêm càng không ngừng thao luyện. Đầu trấn Hắc Đạo đã bị toàn bộ đánh tan, chỉ có Tây Bắc phế liệu nhà máy cũng không được coi trọng. Đây là cuối cùng số lượng không nhiều Hắc Đạo tàn đảng nhóm. Sau cùng cứ điểm, Ho Uất hiện tại ngay tại điên cuồng chiêu binh mãi mã, mà bây giờ Vương quốc Gâu A lại náo động không thôi. Cái kia hỗn đản dã tâm không nhỏ a. Một cái gầy còm lão giả ngồi tại trên thềm đá nói ra. Lão Pietro, lời này của ngươi là có ý gì? Cách đó không xa một cái tay cầm lang nha bổng trắng hán hỏi. Đúng a, chẳng lẽ Ho Uất còn muốn xưng bá toàn bộ vương quốc Gâu A Hắc Đạo đi? Một bên một cái bạo tạc đầu người trẻ tuổi trêu chọc ồn ào nói. Xưng bá Hắc Đạo, ngươi quá coi thường Ho Uất. Nhìn điệu bộ này, rõ ràng là hướng về phía toàn bộ vương quốc Gâu A đi. Lão Pietro đưa tay nâng đỡ kính mắt, trong mắt toát ra một cỗ tinh quang. Suy tư, cái này, không thể nào, hắn có như thế lớn dã tâm. Tráng hán buông xuống lang nha bổng, ngồi vào một bên khác trên thềm đá có chút hoài nghi hỏi. Cái này thật đúng là khó mà nói. Nghe nói trước không lâu Ho Uất tiếp nhận vương thất bổ nhiệm, trở thành tân nhiệm trưởng trấn. Hắc đạo đại lão vì sao muốn cùng vương thất dính líu quan hệ? Chẳng lẽ hắn thật đúng là nghĩ tẩy trắng chính mình? Lão Pietro hiển nhiên cảm thấy trong này khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Chí ít không phải mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Nếu thật là dạng này, cái kia chưa hẳn cũng không phải cơ hội của chúng ta. Tráng hán thanh âm hùng hậu, như hồng trung quấn xà nhà. Ý của ngươi là, lão Pietro tựa như nghĩ tới điều gì, nheo lại lão mắt, chúng ta bỏ ra như thế lớn đại giới, mới mời tới mấy cái có chút danh tiếng hải tặc. Xem ra chính là thời điểm. Tráng hán hướng về sau lưng một gian phòng ngủ nhìn lại. Bên trong có mấy cái hải tặc ngay tại ăn uống thả cửa. Bên người còn bồi bạn mấy vị quần áo hở hang vũ nữ. Đúng là như thế, một khi Ho Uất đem rất nhiều nhân thủ phân công ra ngoài, chúng ta có thể thừa cơ cho hắn hang ổ một kích chí mạng. Lão Pietro khóe mắt hung quang lóe lên, hận ý 10 phần. Ha ha ha ha, chỉ cần chúng ta giết chết Ho Uất, chẳng những có thể vì con trai của ngươi báo thù, đầu trấn cũng đem một lần nữa trở lại trong tay chúng ta. Tráng hán nhìn qua Ho Uất, thoải mái cười ha hà, còn lại thủ hạ cũng đi theo phụ họa cười to không thôi. Chỉ có lão Pietro biểu lộ ngưng trọng, cũng không có mảy may nhẹ nhõm. Griffin giết chết hắn nhi tử thời điểm, hắn ngay tại cách đó không xa. Cái kia như ma quỷ kinh khủng thân ảnh, đến bây giờ còn để hắn hoảng sợ khó có thể bình an. Ho Uất bên người còn có một cao thủ, nếu như không đem hắn giải quyết, bọn hắn vẫn không có bao lớn phần thắng. Thật sự là một đám ý nghĩ hão huyền kẻ đáng thương. Một đạo cũng không hài hòa thanh âm truyền đến, trước mặt mọi người xuất hiện một thân ảnh xa lạ. Người tới một bộ áo trắng, đứng tại bệ cửa sổ đá dọc theo bên trên, tú kiểm như ngọc, lâm phong mà đứng, vạt áo phiêu động, trên mặt mang theo một bộ mặt nạ ác quỷ. Ngươi là ai? Ngồi xổm tráng hán cầm lấy lang nha bổng, cảnh giác nhìn qua người tới hỏi. Người chết là không cần biết tên của ta. Người mặt quỷ thanh âm khàn khàn, giống như địa ngục ma quỷ. Tráng hán bất động thanh sắc cho lão Pietro nháy mắt ra hiệu. Phương hướng chính là cái kia mấy tên hải tặc chỗ căn phòng. Các hạ vì sao muốn cùng chúng ta đối nghịch? Tráng hán cũng không có sốt ruột động thủ, mà là sau lưng qua tay tại sau lưng hướng về một đám thủ hạ điệu bộ. Loại này kéo dài thời gian tiểu thủ đoạn bị người mặt quỷ liếc mắt xem thấu. Chỉ là cười nhạt nhìn qua tráng hán. cũng không sốt ruột. Phế liệu bên trong xưởng tiểu lưu manh có chừng hơn 40 người dáng vẻ. Nhìn thấy tráng hán thủ thế đằng sau, vội vàng cầm lên bên cạnh vũ khí, cùng người mặt quỷ rằng co, là ai dám quấy rầy bản đại gia ăn cơm? Một cái thanh âm phách lối từ tráng hán sau lưng truyền đến. Mấy tên ôm vũ nữ hải tặc, nghênh ngang đi đến tráng hán trước mặt, nhìn qua đá dọc theo bên trên người mặt quỷ. Người mặt quỷ từ bên hông rút ra một thanh màu xanh thảm trường đao. Trong nháy mắt liền tới nói chuyện hải tặc trước mặt, ngang bổ chém qua đi. Lời mới vừa nói, hải tặc đầu người bay lên, thi thể hai cách. A, hải tặc bên cạnh mấy tên vũ nữ lớn tiếng thét lên vài tiếng, bối rối chạy tứ phía. Vừa rồi ngươi hỏi ta tại sao muốn đối phó với các ngươi, hiện tại ta cho ngươi biết, nhàm chán, giết thời gian mà thôi. Người mặt quỷ trong giọng nói có một loại lười biếng ý vị, tựa như hoàn toàn không có chút hứng thú nào. Người mặt quỷ chính là ngụy trang qua đi Grim. Hỗn đàn, ngươi cũng dám giết Bobby, ngươi biết chúng ta là ai chăng? Bên cạnh một cái khác hải tặc tựa hồ hoàn toàn không cách nào tiếp nhận Grim cử động, lớn tiếng quát, hừ, các ngươi ở trước mặt ta chỉ là người chết mà thôi. Là ai đều như thế, chỉ là các ngươi cũng quá khiến ta thất vọng. Ta thế nhưng là đặc biệt chờ các ngươi chuẩn bị xong mới động thủ. Grim hiển nhiên rất không hài lòng, những thứ này đối thủ thực sự quá yếu, hoàn toàn không được rèn luyện tác dụng. Tráng hán cũng không có bởi vì Grim giết chết một cái hải tặc liền cảm thấy khiếp đảm, ngược lại lớn tiếng vung tay lên nói, động thủ, giết hắn. Bốn phía tiểu lưu manh không ít nhân thủ bên trong đều có súng trường. Nghe được tráng hán sau khi phân phó, giơ lên thương liền hướng về Grim bắn tới. Viên đạn từ bốn phương tám hướng mà tới, thật sự là phiền phức. Đứng hàng ở giữa Grim không thấy chút nào vẻ kinh hoàng. Tay cầm lam đao cổ tay chuyển một cái, trong tay ngân quang bạo phát, đầy trời đều là bóng kiếm, hình thành một đạo màn ánh sáng màu bạc, đem chính mình bao phủ trong đó, thẳng đến đám người viên đạn tiêu hao hầu như không còn, cũng vẫn không có làm bị thương Grim mảy may. Đây không có khả năng. Lão Pietro run rẩy phát ra một tiếng kêu sợ hãi, lại hô lên lòng của mọi người âm thanh, còn có viên đạn sao? Grim ánh mắt bắn ra một tia sáng, mang trên mặt hưng phấn ý cười. Vừa rồi cái kia một trận liên tục xạ kích, để Grim hơi cảm nhận được một điểm áp lực, kiếm thuật lại có không nhỏ tăng trưởng. Cái này khiến Grim từ bỏ đại khai sát giới ý nghĩ. Lão đại, ta không có đạn, ta cũng không có. Tráng hán bên người mấy tên thủ hạ có chút tuyệt vọng nhìn qua hắn, thần sắc đắng chát, ta cho các ngươi một cái cơ hội, nhanh thay đổi viên đạn một lần nữa. Grim đứng tại chỗ mở miệng nói ra. Nghe được Grim lời nói, trên sân tất cả mọi người là một bộ gặp quỷ bộ dáng, càng thêm không dám lộn xộn. Đã như vậy, vậy chúng ta liền không khách khí. Tráng hán cố nén trong lòng sợ hãi, đối với một đám thủ hạ ra hiệu nói, những thứ này tiểu lưu manh vội vàng hướng một gian nhà kho chạy đi, chỉ để lại tráng hán cùng lão Pietro, còn có hai cái dọa sợ hải tặc. Hả? Grim nhìn thấy một đám lưu manh cũng không có nhét vào viên đạn đến xạ kích hắn, ngược lại từng cái không muốn mạng muốn nhảy cửa sổ chạy trốn. Mấy đạo ánh sáng màu lam xẹt qua, trong sân tráng hán cùng lão Pietro bọn người liền ngã trong vũng máu. Cái kia hai tên hải tặc cũng không thể trốn qua vận rủi, cùng đi địa ngục gặp đồng bạn. Nửa khắc đồng hồ qua đi, kho đạn bên trong nằm một chỗ thi thể. Grim ngồi tại vũ khí dương phía trên, tiện tay lấy ra một cái đen đen Musi. Griffin sao? Bên này người đều bị ta giải quyết. Lão bản, khu bình dân người tạo phản. Đen đen Musi bên trong Griffin kích động nói ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.